Chương 2, ban đầu đến hồ cả. Tháng 9 năm 21-23, 17, 59 số lượng NG4, 2887A, Giang Thiên trận mở con mắt, đây là đâu nhì, nhìn dưới thân Nhật Bản thức thảm tạ ta mì, gian phòng nhìn qua giống như kiếp trước tự xem Nhật Bản trong TV phong cách. Xem ra chính mình đã tới hồ cả thế giới. Đứng lên, rất nhanh đi tới cái gương bên cạnh không biết có hay không, coi như tồn tại à. Trong gương xuất hiện một cái còn lộ vẻ ngây thơ mặt, thật to con mắt, lỗ mũi thật cao, còn có trắng non da thịt. Tuy là còn nhỏ, nhưng nhìn qua vẫn có thể coi là đẹp trai. Nhất là cặp kia xanh đen lớn con mắt, phảng phất có một chủng ma lực, có thể đem người cho sâu đầm hấp dẫn lấy. Còn thật dài không khó xem, nếu như đặc biệt xấu xí, đây cũng là không có cách nào khác ở hồ cả lan lộn. Kaka, nhanh lên một chút đi ra, hôm nay bắt đầu tu hành nhẫn thuật. Ngươi nhanh lên một chút ra đi. Bằng 033 lại muốn trách ngươi. Mục Trế kéo môn ngoài truyền tới chính mình thanh âm của muội muội. Đã biết. Mộng Nguyệt Giang Vũ, ngươi đi trước đi, ta lập tức tới ngay. Giang Thiên Tử vừa mới xuyên việt di chứng bên trong lấy lại tinh thần. Vậy ngươi có thể phải nhanh lên một chút, ca ca, tài kiến. Mộng Nguyệt Giang Vũ nói xong, thật vui vẻ đi nha. Đi qua chính mình cổ thân thể này nguyên chủ nhân. Giang Thiên biết mình đời này là Mộng Nguyệt Giang Thiên, cùng mình nguyên danh rất gần gũi. Chính mình sinh ở một cái gọi Mộng Nguyệt gia tộc này là Mộng quốc gia tộc lớn nhất. Mộng Chi quốc tuy là ở trong hổ cả mặt so với ngũ nước lớn mà nói cũng không coi vào đâu, thế nhưng Mộng Chi quốc ở bốn phía còn là phi thường nổi danh, trong đó làm cho ngũ đại nhẫn giả thôn đều phải ghen tị chính là Mộng Chi nước Mộng nhẫn thôn ảo thuật vô cùng cường đại. Cái này tại nhẫn giả thế giới là được công nhận. Hơn nữa bởi Mộng Nhẫn Thôn cùng Cổ Nổ Hạ hài lòng quan hệ hợp tác, có thể dùng những thứ khác bốn đại Nhẫn Thôn đối với Mộng Nhẫn Thôn cũng không dám quá nhiều điều hấn. Ở cái này chủng tình huống bên dưới, Mộng Nhẫn Thôn địa vị cũng liền tương đối với thứ sáu Nhẫn Thôn, mặc dù Cổ Nổ Hạ ở trong đó có tác dụng rất lớn. Mộng Nhẫn Thôn nhị giả cũng đang vì mình có thể chân chính trở thành thứ sáu Nhẫn Thôn mà phân đấu, bởi vì bọn họ cảm thấy nhị giả thế giới đã không phải quá bình tĩnh. Bây giờ Giang Thiên đã 4 tuổi, cũng đến rồi bắt đầu tu hành nhị dạ lứa tuổi. Hôm nay phụ thân của hắn Mộng Nguyệt E Đỏ sẽ gọi hai người bọn họ cá nhân như thế nào tu hành trả cơ dạ. Mộng Nguyệt Giang Thiên mặc vào màu trắng ký mồ hê nổ, hít sâu một hơi ra cửa, bằng cùng với chính mình ký ức, đi tới nhà mình giáo huấn luyện sư. Phụ mẫu của chính mình đều là Mộng Nhẫn Thôn tinh anh thượng nhẫn, cho nên nhà bọn họ ở gian nhà vẫn rất lớn. Cùng hiện đại xã hội giống nhau. Người có thực lực, đến công ty nhận được đãi ngộ sẽ rất tuyệt, công ty tặng nhà tặng xe thấy Giang Thiên tới, cùng hắn một thai mà sinh muội muội liền nhanh chóng dính tới. Xem cùng với chính mình cái này phi thường muội muội đẹp, Giang Thiên vui vẻ sờ sờ đầu của nàng. Đời trước hắn là độc thân tử nữ, cho nên đối với đời này muội muội, Giang Thiên là phi thường thích. Phảng phất nhìn thấu Giang Thiên hôm nay có chút không giống, phụ thân của Giang Thiên Mộng Nguyệt E Đỏ có chút lo lắng nói, Tiểu Thiên. Hôm nay thân thể không khỏe sao có muốn hay không nghỉ ngơi trước một ngày. Xem lên trước mặt đối với mình biểu lộ ra quan tâm phụ thân, tuy là bây giờ không có nhận đồng cảm giác, thế nhưng Giang Thiên nội tâm vẫn còn có chút ba động, dù sao huyết nhục vẫn là tương liên. Ta không sao, phụ thân. Được rồi, nếu như vậy, chúng ta đây mà bắt đầu tu luyện trả cờ dạ đi. Không muốn ở kề cận ca ca, phía dưới tu luyện có thể phải cố gắng. Không nên bị ca ca cho kéo xuống. Mộng Nguyệt E Đỏ xem Giang Thiên thần tình không giống làm bộ, lại bắt đầu. Trạ cơ dạ là tinh thần năng lượng cùng thân thể năng lượng hoàn mỹ dung hợp sở sinh sinh một loại năng lượng, giống như là dùng để thi triển nhẫn thuật, cũng có thể chế thành hình đường thẳng chói gô đối thủ hoặc chặt đứt đều là trạ cơ dạ sở tạo thành vật chất. Trạ cơ dạ đơn giản mà nói, chính là sử dụng nhẫn thuật lúc nhất định năng lượng. Mà loại năng lượng này đại thể mà nói là do lưỡng trường hợp sản sinh, một từ thân thể người 130 triệu cái trong tế bào, từng bước tế bào thu lấy thân thể năng lượng. Hai từng trải rất nhiều tu luyện, tích lũy kinh nghiệm mà rèn luyện tinh thần năng lượng nói cách khác cái gọi là nhận thuật là từ trong cơ thể thu lấy cái này lưỡng chủng năng lượng, trải qua tinh chế cái này xưng là chế tạo trả cờ dạo ý chí. Đi qua kết ấn loại này bực đặt sau mới có thể phát động một dạng chỉ có con nít đến rồi 4 tuổi thời điểm, kinh mạch chỉ có cơ bản lớn lên, mới có thể tu luyện trả cờ dạ. Quá sớm tu luyện trả cờ dạ kỳ thực đối với thân thể chẳng những không có chỗ tốt, mà lại còn có nhất định chỗ hỏng. Trạ cờ dạ tu luyện có thể nói là vô cùng nguy hiểm, đặc biệt vừa mới bắt đầu tu luyện thời điểm, một không phải cẩn thận có thể cả đời cũng không thể làm ní dạ. Các ngươi bây giờ tuổi tác chính là thích hợp nhất tu luyện. Trạ cờ dạ tồn tại ở chúng ta không khí chung quanh bên trong, nhưng những thứ này trạ cờ dạ là không thuộc về chúng ta chỉ có đi qua tu luyện kéo chuột vĩnh cửu tồn vào trong cơ thể của chúng ta mới có thể chân chính sở hữu nó. Nói tới đây, thấy Giang Thiên cùng Giang Vũ đều ở đây chăm chú nghe, Ngọc Nguyệt ẻ đỏ thỏa mãn gật đầu, đi thu hoạch trạ cờ dạ, liền cần chúng ta chính mình đi tiếp xúc chúng nó, đi dung hợp chúng nó, sau đó đưa chúng nó tồn vào bên trong cơ thể. Được rồi, liền nói tới đây đi, các ngươi đi trước thí nghiệm, tranh thủ nhanh chóng kéo chuột cho tu luyện được. Mấy ngày nữa ta ở đối với các ngươi trả cờ dạ thuộc tính tiến hành một cái kiểm tra đo lường. Vì vậy Giang Thiên cùng Giang Vũ đang ở phụ thân dưới sự yêu cầu bắt đầu rồi tu luyện. Ngồi xếp bằng ở thảm tạ tạ mì trên, trong tay bắt đầu kết một cái thủ ấn, Giang Thiên bắt đầu rồi lần đầu tiên tu luyện trả cờ dạ. Giang Thiên lần đầu tiên tinh chế trả cờ dạ có thể nói là vô cùng thuận lợi làm cho phụ thân của Giang Thiên Mộng Nguyệt ẻ đỏ đều rất kinh ngạc. Trạ cờ dạ trải qua Giang Thiên chỉ dẫn bắt đầu dung nhập trong cơ thể hắn, Giang Thiên trước đưa chúng nó duyên cùng với chính mình kinh mạch vờn quanh một tuần, sau đó ở một chút xíu tụ tập đến dưới đan điền dựa theo vậy huyền huyễn cùng võ hiệp nói bừa, nếu như không đúng, liền một khoản mà qua, không cần cho là thật cuối cùng ở mình vùng đan. Điền để lại một chút giống như vụ đoàn một dạng đồ đạc, ở Giang Thiên không phải tận lực dưới, vẫn tồn tại trong đó. Giang Thiên biết, chính mình lần đầu tiên tinh chế trạ cờ dạ xem như là thành công. Kỳ thực Giang Thiên không biết, trạ cờ dạ sở dĩ ở 4 tuổi trước tinh chế nguy hiểm, cũng là bởi vì 4 tuổi sau đây hài tử tinh thần lực không đủ, không thể hảo hảo khống chế trạ cờ dạ. Giang Thiên đời này bản thân mình kinh mạch cũng đã sắp trưởng thành, tinh thần lực cũng liền cũng được hổ cả bên trong mặt tiểu hài tử đều tương đối sớm thuộc hơn nữa. Giang Thiên thân là xuyên việt giả, có thể nói ở kiếp trước Giang Thiên tinh thần lực liền rất cường đại. Thiên Thiên buổi tối ngủ được đặc biệt muộn, ngày thứ 27, 50 mà bắt đầu đi học, thế nhưng trong lớp hắn chưa từng có cảm thấy khôn quá, đương nhiên lão sư giảng bài bất sinh di chuyển đừng nói là. Mà lần này chuyển kiếp, Giang Thiên tinh thần lực cũng xuyên qua đến rồi cổ thân thể này trên, cho nên lần đầu tiên tinh chế trả cờ dạ có thể nói là vô cùng buông lỏng. Không đến một giờ liền hoàn thành. Làm Giang Thiên muội muội, Ngọc Nguyệt Giang Vũ lại không có may mắn như vậy. Nàng nhưng là tìm trọn hơn 3 giờ chỉ có hoàn thành. Phụ thân của Giang Thiên xem mình hai cái tử nữ đều thành công tinh luyện trả cờ dạ, cũng liền an tâm. Dù sao tinh chế trả cờ dạ vẫn rất có nguy hiểm, tuy là xác suất rất thấp, nhưng người chỉ lo lắng loại tình huống này xuất hiện tại mình và ra trên thân người. Ở cái này loạn thế sinh mệnh như cỏ rác không có có năng lực có thể sẽ rất khó mạng sống. Hiện tại người, tuy là minh bạch xảy ra chuyện tình huống ít hơn, thế nhưng đều sẽ mua bảo hiểm. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Giang Thiên cũng bước ra chính mình nhị dạ đời sống bước đầu tiên.